Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái bà đánh giá Uất Trì Ly một phen. Khinh miệt nói. Ngươi đã gả tiến chúng ta Lục gia. Chính là khuê nhi thê. Chớ lại bãi ngươi công chúa thân phận. Mới vừa rồi đông đảo tiểu bối đều đến trong phòng vì lão thân quỳ xuống chúc thọ. Như thế nào không thấy ngươi thân ảnh? Uất Trì Ly nghe vậy. Trong lòng cười lạnh, nàng tốt xấu cũng là cái công chúa. Tự hạ giá trị con người cũng không phải như vậy cái hàng pháp đi. Nàng quyết định hờ hững, xoay người liền đi. Kia lão thái bà tức khắc liền vội, không màng ở đây khách khứa. Giơ quải trượng chỉ hướng Uất Trì Ly. Lão thân sớm nói, chớ có cưới một cái man địch vào cửa. Không biết lễ nghĩa, cần phải gõ một phen. Người tới. Kêu nàng giáp mặt quỳ xuống. Một đám tỳ nữ nghe vậy ùa lên. Đem Uất Trì Ly bao quanh vây quanh. Chung quanh khách khứa vây quanh một vòng. Hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ mà xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng vui cười. Nhắc mãi. Bắc vực công chúa cũng bất quá như thế. Còn không phải đến chịu nhà chồng quản giáo. Linh tinh. Uất Trì Ly mày càng nhăn càng sâu. Nàng từ trước đến nay phiền chán loại này díu dít trường hợp. Đặc biệt là này diễu võ dương oai lão thái bà. Thật sự đáng giận. Còn đương nàng là kia luyến ái não nguyên chủ sao. Đường đường công chúa nhậm người đắn đo. Có người thậm chí đã bắt được cánh tay của nàng. Ý đồ đem nàng ấn quỳ trên mặt đất. Nàng không thể nhịn được nữa. Đột nhiên dương lên tay. Tân nhiên liền không biết từ nào lắc mình ra tới. Mấy cái tỳ nữ trong nháy mắt liền bị đá bay. Kêu cha gọi mẹ mà lăn làm một đoàn. Lão thái bà không nghĩ tới nàng dám động thủ. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Huyết khí dâng lên. Thiếu chút nữa bối quá khí đi. Người dám. Từ trước Uất Trì Ly bởi vì thâm ái Lục Vân Khuê. Cho nên mặc dù đã chịu ngược đãi. Cũng chưa bao giờ phản kháng quá. Uất Trì Ly vỗ vỗ bị vò nát ống tay áo. Hạ giọng nói. Niệm ở bàn công chúa đói bụng phân thượng. Liền tha cho ngươi một lần. Nếu lần sau còn dám dĩ hạ phạm thượng. Để ý bàn công chúa làm ngươi ngày sinh biến ngày rỗ. Theo sau. Uất Trì Ly chắp tay sau lưng nghênh ngang vào thính đường. Phía sau kia lão thái bà còn ở ách giọng nói kêu to. Cũng may nàng này vừa ra tựa hồ nổi lên chút kinh sợ tác dụng. Lúc sau lại không ai dám cùng nàng nói chuyện. Uất Trì Ly cũng trộm đến thanh nhàn. Thảnh thơi mà uống trà nghe khúc nhi. Trước mắt ca kỹ lại thay đổi một đám. Chỗ người trên mới đều tề. Lục Vân Khuê mang theo vẻ mặt ý cười. Ôn tồn lễ độ mà ngồi ở Uất Trì Ly bên cạnh cái bàn trước. Lục Vân Khuê phía sau còn lập cái nữ tử. Nàng kia một viên đen nhánh sáng trong tròng mắt chính nhìn chằm chằm Uất Trì Ly xem. Đãi đối thượng Uất Trì Ly tầm mắt sau. Nàng kiêu căng ngạo mạn mà mắt trợn trắng. Uất Trì Ly gãi gãi đầu. Ai tới? Nàng nghĩ không ra. Lúc này, Uất Trì Ly mắt sắc mà thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh. Ăn mặc một thân bạch y tránh ở góc. Quanh thân tràn ngập đau thương. Tựa hồ cùng chung quanh cảnh tượng không hợp nhau. Không hồ là có thể làm nữ chủ người. Liền như trời đầy mây khi mê võng một con tiết trắng cô nhạn. Chưa thi phấn trang. Lại vẫn dẫn nhân chú mục. Uất Trì Ly tự nhận không có gì văn thải. Nghẹn nửa ngày. Thầm nghĩ một tiếng. Đẹp. Nhưng là nghĩ đến cái kia mộng. Nàng lại có chút tim đập nhanh. Lúc này. Trong sân ca kỹ ngừng khúc nhi. Không biết từ nơi nào lấy ra tỳ bà cùng cầm. Tinh tế uyển chuyển nhạc khúc vang lên. Uất Trì Ly lập tức thoát khỏi mới vừa rồi lười nhác. Thẳng thắn eo. Liễu La Y ra tới. Nàng thân mình như cây liễu điều nhi giống nhau. Thân hình cực hảo. Mềm mại lại có tính dai. Trắng tinh vạt áo phiêu nhiên dơ lên. Như mây theo gió. Một khúc thê thê thảm thảm hán cung thu nguyệt, lại nhảy ra đầy trời bi thương cảm giác. Đừng hỏi nàng như thế nào biết đó là hán cung thu nguyệt. Tiểu thuyết viết, Nguyên bản ồn ào mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Nhìn không chớp mắt mà nhìn. Lục Vân Khuê thưởng thức chén rượu. Sắc mặt bất biến. Uất Trì Ly chú ý tới. Ở nàng đối diện có cái bụng phệ đầy mặt nếp gấp nam nhân. Lúc này chính vẻ mặt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Liễu La Y. Nước miếng đều mau cùng trên mặt hắn du. Tích đến chén rượu đi. Một khúc vũ tất, mãn đường gieo hò. Liễu La Y nghe vậy. Gắt gao nắm chặt ống tay áo. Nắm chặt đến khớp xương trắng bệch. Nàng rũ đầu. Uất Trì Ly thấy không rõ nàng biểu tình. Ngươi, đến thúc thúc chạy đi đâu? Hảo sinh hầu hạ. Nếu là hầu hạ không hảo. Lục Vân Khuê lộ ra mỉm cười. Muốn nói lại thôi. Liễu La Y thân mình run rẩy. Uất Trì Ly có thể cảm giác được. Nàng cả người đều ở phát run. Lung lay sắp đổ. Một lát sau, nàng vẫn là nghe lời nói mà đi tới nam nhân bên người. Nam nhân vươn trị thịt mỡ cánh tay. Một tay đem Liễu La Y kéo qua đi. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Tay liền mau duỗi đến Liễu La Y vạt áo bên trong đi. Liễu La Y lúc này trong lòng đã là một mảnh cho tàn. Sẽ phát sinh cái gì? Nàng lại rõ ràng bất quá. Kia lão nam nhân tay đang ở nàng trên vai du tẩu. Thối hoắc hương vị lệnh nàng cơ hồ muốn ngất qua đi. Loại này cảnh tượng, ngày đó xét nhà là lúc, nàng đã thấy được quá nhiều. Đó là nàng cả đời này cũng không gặp qua địa ngục. Đi theo nàng mười mấy năm nha hoàn, còn có đệ đệ khóc kêu. Nàng cuộc đời này khó quên. Nàng nhắm mắt lại, một giọt thanh lệ nhỏ giọt. Hừ, thật là cái trời sinh hồ mị tử. Lục Vân Khuê phía sau nữ tử lẩm bẩm nói. Uất Trì Ly thật sự là nhịn không được. Nàng đột nhiên lôi kéo giọng nói. Phu quân, nàng kia sạch sẽ, thoạt nhìn tinh tế, tân nhiên chân tay vụng về. Liền đảo cái thủy đều sẽ không. Không bằng làm tân nhiên đi hầu hạ cậu. Nàng ngươi liền cho ta dùng dùng. Như thế nào? Đột nhiên bị nhà mình công chúa bán tân nhiên. Lục Vân Khuê không nghĩ tới nàng như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Nhíu mày, nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lời. Trong phòng cũng đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía bên này. Lục Vân Khuê ánh mắt sát ý tiệm khởi. Hắn đã sớm muốn đem Uất Trì Ly diệt trừ. Chỉ tiếc hiện giờ Ly thăng quan chỉ còn một bước. Hắn còn cần Uất Trì Ly trợ giúp. Cho nên, ít nhất ở trước công chúng, hắn cần thiết đến diễn hảo. Phu thê tình thâm, vì thế, Lục Vân Khuê gợi lên khóe môi. Vẻ mặt sùng ái mà nói. Ly Nhi nói cái gì? Chính là cái gì? Uất Trì Ly đột nhiên đứng dậy. Phong giống nhau vọt đến Liễu La Y bên cạnh. Nàng bắt lấy Liễu La Y cánh tay. Sinh sôi mà đem nàng từ kia lão nam nhân trong lòng ngực xả ra tới. Liễu La Y hốt hoảng gian trợn mắt. Hàm chứa nước mắt đối thượng Uất Trì Ly tầm mắt. Nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ có thân mình còn ở phát run. Còn tiếp. Cách chương.